Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 22, cùng tiến cùng lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ ăn sáng mà vẫn chưa thấy Thiết Y và Phong Bình. Quách Húc hỏi Lục Gia thì hắn nói, Thiết Y từ sớm đã đi tìm Phong Gia bàn chuyện, không biết sao đến giờ vẫn chưa xuống. Quách Húc lấy làm lạ, dứt khoát không ăn nữa. Để ta lên xem. Đến cửa phòng Phong Bình, Quách Húc gõ cửa trước, nhưng không ai đáp. Nghĩ ngợi một hồi, hắn cất giọng, Phong Bình, ta vào đây. Nói xong liền đẩy cửa bước vào. Trong sảnh không có ai, nhìn vào nội thất thì bất giác sững lại, chỉ thấy Phong Bình và Thiết Y ngồi xếp bằng đối diện trên giường, hai bàn tay áp nhau, sắc mặt hơi hồng tím, rõ ràng đang vận công luyện khí. Quách Húc thầm kêu thẹn, suýt nữa đã làm phiền họ luyện công. Đang định xoay người ra ngoài thì bỗng nghe hai người đồng thời hạ giọng quát, rồi ngã sang hai bên. Phong Bình lấy tay ôm ngực, khí huyết nghẽn trệ. Thiết Y thì kinh ngạc nhìn hai bàn tay mình, liên tiếp kêu, chuyện gì thế này, sao lại như vậy? Quách Húc biết có chuyện không ổn, vội bước lên hai bước, sao thế? Thiết Y không đáp. Phong Bình nhíu chặt mày, sáng nay Thiết Y huynh đến tìm ta, nói đêm qua vận khí cứ thấy khí huyết quay cuồng khó khống chế. Ta liền vận công giúp huynh ấy dẫn dắt. Nào ngờ, Thiết Y ngẩng đầu, nào ngờ Phong Bình cũng y hệt. Nội lực trong người chúng ta bỗng không nghe sai khiến nữa. Quách Húc, ngươi thế nào? Nghe Thiết Y hỏi, Phong Bình cũng ngẩng lên nhìn Quách Húc. Quách Húc, thử xem, nếu ngươi cũng bị như vậy thì chắc chắn trong này có vấn đề lớn. Quách Húc thấy nét mặt hai người nghiêm trọng, trong lòng lờ mờ bất an, liền gật đầu, khép nhẹ mắt, từ từ gom chân khí toàn thân vào đan điền. Lúc đầu còn ổn, nhưng vừa định vận khí thì bỗng ngực bụng như bị đánh mạnh, chân khí lập tức tan rã, chạy loạn khắp nơi. Quách Húc lùi hai bước, vịn ghế gỗ bên cạnh, lắc đầu, chuyện gì thế, ta cũng không được. Trong khoảnh khắc, Phong Bình chợt nghĩ ra điều gì, thất thanh, Quách Húc, chẳng lẽ chúng ta đều bị trúng độc? Thiết Y sửng sốt, trúng độc, sao lại trúng độc? Quách Húc trấn tĩnh, trầm giọng, Phong Bình nói không sai, ba chúng ta nội lực đều không vận dụng được bình thường, nghe rất giống trúng độc. Loại hóa công tán, nhưng chúng ta trúng độc lúc nào? Sao trước đó không có dấu hiệu gì? Thiết Y không hiểu, giờ nghĩ lại, thật ra đã có dấu hiệu, chỉ là khi ấy chúng ta không để ý thôi. Quách Húc khẽ thở dài, Thái Ngọc lần lượt bắt mạch từng người, đôi mày ngài khẽ trao, có vẻ trầm ngâm, mạch của các huynh cực kỳ bất ổn, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc yếu. Đó là dấu hiệu chân khí sắp tan rã. Muội nghĩ không quá lâu đâu, chỉ một hai ngày nữa là các huynh không vận dụng được nội lực. Quả nhiên, Quách Húc khẽ gật, Thái Ngọc, đây là độc gì? Thái Ngọc lắc đầu, muội chỉ nhìn ra là hóa công tán, không dám chắc loại nào, nhưng theo muội đoán, các huynh trúng độc đã vài ngày rồi, chỉ là một hai ngày nay biểu hiện rõ hơn. Ý muội là chúng ta có thể đã trúng độc từ lúc ở Tế Nam Phủ hoặc Tương Châu. Thiết Y cau mày, nghe đến Tương Châu, Phong Bình bỗng nhớ ra điều gì. Quách Húc, câu đối kia, Quách Húc gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, nếu đúng là tên hái hoa tặc kia. Hắn đã hạ độc ở Tương Châu rồi biến mất. Hai ngày nay chúng ta phát độc, hắn lại xuất hiện, thời gian khớp hoàn toàn. Hái hoa tặc. Thái Ngọc hơi kinh ngạc, hắn lại xuất hiện, Quách Húc thấy không giấu được nữa, liền kể sơ chuyện hôm qua cho Thái Ngọc, lại nói đến đêm gặp nữ tử áo tím, nữ tử đó đã chỉ ra trong Hoành Phi ẩn chữ, mồng 10, còn về đoạn sau đối đáp với nữ tử áo tím vì không liên quan lắm nên Quách Húc không nhắc. Sắc mặt Thái Ngọc rất nghiêm, lúc đầu nghe câu đối thì hơi giận, sau nghe Quách Húc nhắc nữ tử áo tím thì khẽ gật. Hoành Phi đó quả thật ẩn ý con số, mồng 10. hôm nay là mồng 9. Chẳng lẽ ngày mai các huynh sẽ mất hết nội lực, đến lúc đó Tiêu Cục sẽ hoàn toàn mất sức kháng cự. Tên vô sỉ kia sẽ nhân cơ hội mà vào. Nói đến cuối, Thái Ngọc chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Thiết Y nắm tay Thái Ngọc, muốn an ủi mà không nói nên lời. Phong Bình nói, Thái Ngọc nói có lý. Nếu thật vậy, mai mồng 10, Tiêu Cục đại hung, Thiết Y vừa rịp, Quách Húc, không thể để Thái Ngọc lâm nguy. Quách Húc suy nghĩ chốc lát, hạ quyết tâm, đúng, Thái Ngọc, nàng và Đoạn cô nương phải rời khỏi đây. Thái Ngọc đã đoán được ý Quách Húc, cười khổ lắc đầu, Quách Húc, ta hiểu tâm ý chàng, chàng muốn không vướng bận, đưa ta và Đoạn cô nương đi trước, nhưng chàng không nghĩ xem, ba cao thủ các ngươi đều đã trúng độc, còn ai có thể hộ tống chúng tôi? Hơn nữa, đối phương bố trí đã lâu, tất đoán ra chúng ta sẽ có động tĩnh trong hai ngày nay. Chàng nghĩ họ sẽ để chúng tôi bình an rời đi sao? Nói rồi nàng ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia sương mù dày đặc âm u, càng không nói đến những kẻ tiểu nhân ẩn trong bóng tối. Trình Thiết Y dậm chân. Cái này không được, cái kia không được, chẳng lẽ chúng ta cứ chờ chết? Mất tiêu là chuyện nhỏ. Thái Ngọc, nếu muội xảy ra chuyện, ai, lúc đầu ta nên chết cũng phải khuyên các người đừng nhận chuyến tiêu đoạn lăng la này. Thái Ngọc thở dài, ca, chuyện đã đến nước này, hối hận cũng vô ích, bớt chút hơi sức, mọi người nghĩ xem nên đón địch thế nào. Phong Bình trầm ngâm hồi lâu, chợt mắt sáng, Quách Húc. Tuy chúng ta trúng độc nhưng trong Tiêu Cục còn hai người chắc chắn không bị. Trình Thiết Y mừng thầm. Đầu tiên nghĩ tới ông Thái Bắc. Lại nghĩ kỹ thì không chắc. Ông Thái Bắc nóng lòng dò tìm tung tích quan tài pha lê. Tuy từng gặp Tiêu Cục ở Tế Nam Phủ nhưng sau đó luôn đi trước đoàn. Vả lại, thứ nhất ông Thái Bắc không ở trong Tiêu Cục. Thứ hai Phong Bình nói là hai người, chứ không phải một. Chỉ nghe Quách Húc nói, người nói là Lưu Thượng Lưu Lão Gia và Thiên Đao Thiếu Hiệp Triệu Phùng Chí. Phong Bình gật đầu, đúng, chúng ta bị trúng độc trên đường từ phương Nam ra Bắc. Còn Lưu Lão Gia và Triệu Phùng Chí thì từ Hàng Châu đi lên phía Bắc. Họ hẳn không bị trúng độc, ta nghĩ họ có thể hộ tống Thái Ngọc và Đoạn cô nương rời đi. Chưa nói xong Thái Ngọc đã lắc đầu. Ta không đồng ý, Lưu Lão Gia họ đúng là không trúng độc, nhưng chưa nói lão có đồng ý hay không. Chuyến này nguy hiểm như vậy, dường như không nên kéo họ vào. Thứ hai, đối phương tâm cơ xảo quyệt, Lưu Lão Gia chưa chắc hộ được chúng tôi thoát. Huống hồ, hai nhà Quách Trình với Trường Phong Tiêu Cục vốn cùng tiến cùng lùi. Quách Húc và ca ta mạo hiểm giữ địch, ta há lại chạy trốn sao? Chẳng lẽ Trình Thái Ngọc ta không phải họ Trình? Chẳng lẽ Trình Thái Ngọc ta không phải người Trường Phong Tiêu Cục? Lời này nói ra rắn giỏi đanh thép. Phong Bình thấy một nữ tử yếu đuối không biết võ công mà lại dứt khoát như thế, trong lòng thầm khâm phục. Thiết Y vui nói, Thái Ngọc, không phải như thế. Nếu muội rơi vào tay tên D, M, T, C kia. Thái Ngọc giơ tay ngăn Thiết Y, ca, không cần nói nữa, Thái Ngọc tin chỉ cần ta và Quách Húc còn một hơi thở, Thái Ngọc tuyệt sẽ không sao, nếu ca và Quách Húc không may, Thái Ngọc quyết không sống một mình. Thế thôi, Quách Húc sống mũi cay xè, gắng đè nén nỗi xúc động, cười, Thái Ngọc nói phải, trừ phi ta chết, nếu không... Đừng hòng có ai động được một ngón tay của Thái Ngọc. Cách chương.